Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 180, Hồng, góc truyện audio.com. Đài truyền hình Giang Thành cũng vì tiết mục này nhanh chóng đã nhận được rất nhiều sự theo dõi của mọi người. Ban lãnh đạo phía trên vô cùng hài lòng, càng bắt đầu dụng tâm mà làm cho tiết mục này phát triển hơn nữa. Các đài truyền hình khác của cả nước đã bắt đầu nhận thấy. Cũng không phải chỉ có đi theo trào lưu thịnh hành hay nhờ vào những minh tinh nổi tiếng mà rating sẽ tăng cao lên. Mấu chốt nhất vẫn là phải dùng tâm mà làm, đặt vào những chuyện mà công chúng chú ý. Rất nhiều đài truyền hình bắt đầu chủ động làm các loại hình chương trình vì nhân sinh, vì đạo đức, vì pháp chế giống như vậy. Mà không hề là bởi vì nhiệm vụ chính sách do quốc gia đưa ra không thể không hoàn thành. Hàn Mộ Vi nổi tiếng, trở thành tâm phúc của Giang Thành nhất trung, chấm, nhưng mà, cô lại cực kỳ khiêm tốn, không đếm được có bao nhiêu phóng viên báo đài đi đến Giang Thành nhất trung. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại ở bên ngoài Giang Thành nhất trung. Ngoại trừ trên dưới tiết học phiền toái chút, ở trong trường học Hàn Mộ Vi vẫn rất tự do. Có lẽ là do xem được kỳ đầu của chương trình, hảo cảm của học sinh ở Giang Thành nhất trung đối với Hàn Mộ Vi tăng lên thêm một phần. Những người không thân quen với cô cũng giúp đỡ không để cho phóng viên quấy rầy đến cô. Đặc biệt là mọi người trong lớp 2, 3, khi phóng viên lui tới muốn phỏng vấn bọn họ một chút. Bọn họ hoặc là không tiếp thu phỏng vấn, hoặc là chỉ là nói một ít ưu điểm Hàn Mộ Vi hòa thuận vui vẻ với trợ người việc nhỏ. Còn chuyện riêng tư trong cuộc sống của người khác, bọn họ căn bản đều không đề cập tới. Đúng vậy, những người phóng viên này thật chất đều đang nhằm vào thân phận thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có số 1 ở Giang Thành này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà học sinh Giang Thành nhất trung bảo hộ Hàn Mộ Vi. Đại đa số học sinh ở Giang Thành nhất trung vẫn là vị thành niên hoặc là thiếu nam thiếu nữ mới vừa thành niên. Lúc trước nhìn thấy chuyện gì thì cũng lướt qua không quan tâm. Hiện tại đã biết được việc làm của Hàn Mộ Vi, nhìn thấy cô làm những chuyện như vậy, rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy hổ thẹn, thậm chí là những người vì chuyện Hàn Mộ Vũ lúc trước mà cảm thấy không thích Hàn Mộ Vi, cũng bắt đầu thay đổi thái độ đối với cô. Trong chương trình cảnh tượng của Hàn Mộ Vi đối với Hàn Mộ Vũ tuy rằng chỉ là sơ khai đơn giản, nhưng mấy người trong Giang Thành nhất trung tham dự câu chuyện giả này, bọn họ đối với việc này cũng dần dần quên đi. Mà cùng lúc đó, những bạn học cùng lớp với Hàn Mộ Vũ thái độ đối với Hàn Mộ Vũ lại cảm thấy trở nên xấu hổ. Từ trước tất cả bọn họ đều ở bên phía của Hàn Mộ Vũ. Nhưng mà từ sau khi đoạn video kia xuất hiện, rất nhiều người phát hiện, bọn họ căn bản là chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ căn bản không biết thì Hàn Mộ Vũ có thể vì hãm hại Hàn Mộ Vi mà có thể dám tự đem rác đổ lên trên người của cô ta. Lại còn có thể trắng trợn cùng bạn bè kể lể bình thường Hàn Mộ Vi đối xử với cô ta có bao nhiêu xấu xa. Lúc trước bọn họ chỉ nhìn thấy được mặt tốt của Hàn Mộ Vũ thể hiện. Nên cũng thật cô ta, cho rằng Hàn Mộ Vi thật sự xấu xa như lời cô ta nói. Nhưng mà hiện tại, Lưu Mẫn đứng lên, Hàn Mộ Vũ đang đứng lên đi theo. Lại thấy Lưu Mẫn tiến lên phía trước một bước, bắt nắm lấy tay của một bạn nữ sinh ở phía trước. Titi, chúng ta cùng đi WC đi. Bước chân Hàn Mộ Vi liền cứng lại ở tại chỗ. Lúc trước cô ta thân thiết với Lưu Mẫn nhất. Làm chuyện gì cũng đều là cùng nhau. Lúc giao nộp bài tập, cái bạn đại diện thu bài tập kia cười một chủ, sau đó để bài tập của cô ta xuống, chạm vào đều không chạm vào một chút, giống như là vô cùng ghét bỏ bài tập của cô ta vậy. Đúng vậy, những người này sau khi xem qua chương trình của Hàn Mộ Vi, liền bắt đầu hướng về Hàn Mộ Vi, cầm hộp cơm đi đến trong một góc, ánh mắt của Hàn Mộ Vũ trở nên lạnh lẽo lên. Ngày thường đối với bọn họ tốt đến như vậy, kết quả hiện tại chẳng qua chỉ vì một đoạn video, bọn họ đều không còn tin tưởng cô ta, đến mức không muốn ngồi cạnh bên cô ta. Chấm chấm chấm, Hàn Mộ Vi, đều là Hàn Mộ Vi sai, thù mới hận cũ lại tăng lên thêm, Hàn Mộ Vũ quả thực hận không thể hiện tại trực tiếp nhào qua lớp 2. ba đem Hàn Mộ Vi ra xé nát, cách Trương.